Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu cúi đầu cười trộm Tăng Ninh Tâm rộng, không nhận ra vấn đề gì, tiếp tục cắn cắn nuốt nuốt nàng ăn thịt sạch sành xanh, tủy xương trong xương chỉ cần hút một cái là vào miệng. Người nhà họ Hoắc tuy đói lâu rồi, hận không thể nuốt cả xương xuống, nhưng khi ăn thịt thật sự thì không ai gặm sạch bằng Tăng Ninh. Chủ yếu là không có kinh nghiệm, trước đây cũng tự giữ giáo dưỡng, đều là hạ nhân dóc xương, chưa từng tự mình gặm. Không biết màng bọc trên xương cũng ăn được, cũng không biết tủy xương trong xương có thể hút ra. Giờ đều học theo Tăng Ninh, gặm xương đến sáng bóng. Đừng nói, tự mình gặm mới thật sự là thơm ngon, mặt trời buổi trưa độc địa khó chịu, không thích hợp để lên đường. Sau khi ăn no uống đủ, mọi người dựa vào cây nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên, không phải ngủ với cái bụng đói. Sự mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác kéo dài, khiến người ta lập tức thả lỏng, buồn ngủ rũ rượi. Hoắc Trường An và Tăng Ninh dựa sát vào nhau thì thầm. Phần lớn là Hoắc Trường An đang nói, tên Đỗ Sơn đó, nàng đừng quá thân cận với hắn, nhà dịch áp giải tội phạm không có ai là lương thiện cả, đừng tin bọn họ có đại nghĩa trong lòng, đều là những kẻ không lợi không dậy sớm, nếu không sao làm được đầu dịch. Còn tên Hồ Tứ kia, càng phải đề phòng, ta không chỉ một lần thấy hắn và Lý Xưởng trao đổi ánh mắt, ta đoán hắn cũng bị nhị hoàng tử mua chuộc. Tên Điền Khai Võ còn lại, bề ngoài trông như kẻ thuận theo dòng chảy, ai biết trong bụng hắn nghĩ gì, không chừng sẽ một nhát sau lưng người ta. Tang Ninh cảm thấy buồn cười, sáng nay còn không nói chuyện với nàng, giờ lại nói mãi không dứt. Kẻ lắm lời, thiếu niên phân tích đâu ra đó. Nhìn hắn ban ngày luôn nhắm mắt, không màng chuyện gì, không ngờ trong lòng lại có nhiều suy nghĩ đến vậy. Rất tốt, đã bắt đầu quan tâm tình hình, không còn tự oán tự trách nữa. Ta hiểu rồi. Tang Ninh đâu phải kẻ ngu, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng những nha dịch ăn thịt người này. Có lẽ vì lời nàng nói mà nhất thời hổ thẹn, nhưng hai bên vốn đối lập, tiểu nhân một khi lật mình làm chủ, cuối cùng cũng sẽ lại giương roi lên với kẻ yếu. Cái gọi là vương giả trọng đức, chảo nha, trọng hình phạt, chỉ có nô dịch, roi vọt mới có thể khiến bọn họ an tâm. Tang Ninh nhẹ nhàng vuốt qua tóc mai của thiếu niên, vô tình để lại một gợn sóng trong lòng hắn. Có một con kiến bò lên, nàng nhắm mắt lại, hơi thở thanh nhẹ ngủ thiếp đi. Chỉ còn thiếu niên dưới bóng cây, như nhìn đến ngẩn ngơ. Bất giác đưa tay lên, che đi ánh sáng đang nhảy múa trên mí mắt nàng. Vân Thủy Tiên quay người lại, liền thấy cảnh tượng chướng mắt này. Lúc bấy giờ, Hoắc Trường An đang dựa ngồi, nửa khuôn mặt không chút tì vết đối diện với nàng ta, tựa hồ vẫn là thiếu niên hoàn hảo, phóng khoáng như xưa. Lòng đố kỵ đậm đặc tràn ngập lồng ngực, đạt đến đỉnh điểm giữa sự đói khát và thảm hại. Không một ai màng đến sống tê của nàng ta. Kể cả người di nương từng nói sẽ không bao giờ để nàng ta chịu ủy khuất. Vân Thủy Tiên nước mắt cũng không chảy ra được nữa, lắc lư đứng dậy, đi về phía rừng cây. Nàng ta không tin, không có bọn họ, nàng ta còn không sống nổi sao? Tang Ninh tìm được đồ ăn, nàng ta cũng có thể. Lão phu nhân nheo mắt nhìn bóng lưng nàng ta, thở dài thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ở phủ được nuôi dưỡng kim tôn ngọc quý nên không nhìn ra, giờ mới phát hiện ra, tính cách của Vân Thủy Tiên này. Thật sự giống hệt nương nàng ta, ích kỷ và ngu xuẩn. Chuyện gì cũng cảm thấy là người khác nợ nàng ta, không bao giờ tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Năm đó, người có hôn ước với Vân gia thật ra là nàng, Dương gia trưởng nữ, là hôn ước từ thuở nhỏ do phụ bối sớm đã định. Nhưng khi Vân đại công tử đến cầu hôn, muội muội lại vừa ý, nàng ta bắt đầu khóc lóc kể lể, quấn quýt trước mặt người tỷ tỷ này. Nàng từ nhỏ đã thương yêu muội muội này, mọi thứ đều nhường nhịn, dù sao nàng và Vân đại công tử cũng không có tình cảm, vì vậy liền đồng ý, nhưng phụ thân lại không đồng ý, ngược lại còn nói hôn nhân không phải trò đùa, đã răn dạy hai tỷ muội một trận. Sau này một hôm, phụ thân mở tiệc chiêu đãi hộ uy tướng quân vừa mới đánh thắng trận trở về triều. Không hiểu sao, khi nàng ngủ trưa, trong phòng lại có một nam nhân trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ đi vào. Nam nhân kia thấy nàng cũng sợ hãi, mặt tái mét muốn rút lui ngay. Đúng lúc này muội muội liền dẫn theo mấy tỷ muội thân thiết của nàng ta đến, vừa vặn chặn đứng nam nhân trẻ tuổi kia. Dưới tiếng la hét ầm ĩ, đã dẫn phụ thân từ tiền sảnh đến. Nam nhân trẻ tuổi kia chính là Hoắc Chấn Nam, lúc bấy giờ còn là một tiểu hiệu úy. Hắn theo hộ uy tướng quân lần đầu đến kinh thành mở mang tầm mắt, liền phạm phải sai lầm lớn như vậy. Tuy sợ đến mặt mày xanh xao, nhưng cũng dám làm dám chịu, tại chỗ muốn tự vẫn tạ tội. Khi nàng thấy ánh mắt ngầm đắc ý của muội muội, đột nhiên liền hiểu ra mọi chuyện. Nàng ngăn Hoắc Chấn Nam lại và đề nghị gả cho hắn. Không còn cách nào khác, danh tiết của nữ nhân lớn hơn tất cả, dù nàng oán hận muội muội, lòng cũng không cam, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy. Đây chính là nỗi bi ai của phận nữ nhi. Bởi vậy, khi Tang Ninh và lão tứ bị người ta hãm hại, dù nàng không thích nàng dâu này, cũng không quá mức làm khó nàng. Đều là những nữ nhân thân bất do kỳ mà thôi. Vạn hạnh là Hoắc Chấn Nam là một nam nhân đội trời đạp đất. Hắn yêu thương nàng và hứa hẹn đời này chỉ có mình nàng là thê tử. Phu thê bọn họ ân ái, nàng còn theo phu quân đến biên thành, sau đó còn cái lần lượt ra đời, địa vị phu quân ngày một thăng tiến, ở kinh thành đã có phủ đệ riêng. Hắn không muốn nàng ở biên thành chịu khổ, nên để nàng trở về kinh thành. Chính vào lúc này, tin dữ truyền đến, muội muội đã chết. Mọi mâu thuẫn tan thành mây khói, nàng dùng quyền thế đang lên như mặt trời ban trưa của Hoắc gia trừng trị Vân gia kẻ sùng thiếp diệt thê, mạnh mẽ đưa Vân Thủy Tiên 8 tuổi về phủ nuôi dưỡng. Cùng ăn cùng ở với Tĩnh Nhã, tựa như một cặp chị em sinh đôi. Thủy Tiên tính tình yếu đuối, Tĩnh Nhã khắp nơi che chở nàng, có thể nói, nàng không hề phải chịu thêm chút uất ức nào nữa. Lão phu nhân cũng bị Tang Ninh thức tỉnh, tình cảnh hiện giờ, sơ sẩy một chút là rơi vào miệng sói, một lão bà tử như bà không thể bảo vệ nhiều người đến vậy. Thời thế đã khác, cuộc sống xa hoa phú quý ở kinh thành đã qua rồi, hiện giờ bà chỉ mong phụ nữ trong nhà đều có thể tự đứng vững. Dù luộm thuộm cũng được, đánh đá cũng được, chỉ là không thể như trước đây mà khoanh tay đứng nhìn, tự xem mình là thiên kim tiểu thư nữa. Thủy Tiên cũng đã đến lúc nếm trải khổ sở rồi. Lão phu nhân đành lòng quay người đi, ôm hai đứa trẻ nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà không thấy, Hoắc Tĩnh Nhã giấu hai miếng thịt mình không nỡ ăn trong lòng, lặng lẽ đi tìm Vân Thủy Tiên. Thủy Tiên. Vân Thủy Tiên đang đói đến hoa mắt chóng mặt, nhìn trời là bò, nhìn cây cũng là bò. Nàng ta còn tưởng mình bị ảo thính, quay đầu nhìn lại, thật sự thấy hai miếng thịt bò lớn. Lập tức quên hết mọi thứ, vồ lấy miếng thịt rồi gặm ngấu nghiến. Người ăn chậm thôi, Hoắc Tĩnh Nhã vẫn rất vui mừng, cho rằng nàng ta đã nghĩ thông suốt. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng cành cây gãy, Hoắc Tĩnh Nhã vừa quay đầu lại, lập tức sắc mặt kinh hãi. Kéo Vân Thủy Tiên liền chạy. Hỏng rồi, là tên Lý Sưởng lúc nào cũng nhìn người với vẻ âm trầm kia. Nhưng Vân Thủy Tiên đang ăn rất ngon lành, vì Hoắc Tĩnh Nhã kéo mạnh, khúc xương bò rơi xuống đất, nàng ta liền thẳng tay hất Hoắc Tĩnh Nhã ra, ngồi xổm xuống nhặt. Thủy Tiên, chỉ trong chốc lát, Lý Sưởng đã nhào tới. Vân Thủy Tiên lúc này mới thấy người khiến nàng ta dựng tóc gáy, sợ đến mức khuỵu cả MONG xuống đất. Hoắc Tĩnh Nhã ném một hòn đá tới, như thường lệ chắn trước người Vân Thủy Tiên. Thủy Tiên, mau chạy, Hoắc Tĩnh Nhã đã bị Lý Sưởng túm chặt, nàng liều mạng đá. Mau chạy đi, trong tiếng kêu chói tai của Hoắc Tĩnh Nhã, Vân Thủy Tiên cuối cùng cũng phản ứng lại, cất bước bỏ chạy. Dưới gốc cây, Hoắc Trường An đang giả vờ ngủ chợt mở bừng mắt, cách chương.